không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 575, ẩn giấu rất sâu chư đầu tam. Sự tình giải quyết, Lâm Bắc đương nhiên trở về. Chỉ bất quá, đều có thể làm Lâm Bắc trở lại một mạch địa phương thời điểm. Phát hiện Tiểu Băng Linh cùng Xích Liên Hoa cũng không trông thấy. Sử dụng thần hồn lực quan sát khoảng khắc sau mới phát hiện. Nguyên lai hai cái này tiểu nữ hoa chạy đến địa phương khác ăn cái gì đi. Đồng thời, Xích Liên Hoa tựa hồ còn hóa thành nàng vốn là dáng dấp. Ở Viêm Thành bên trong tương truyền, Viêm Thành chi chủ Hỏa Diễm Lang Hoàng diện mục chân thật không người nào có thể biết. Tự liền giới tính, cũng là không biết. Hiển nhiên, Xích Liên Hoa vì bảo vệ mình tin tức cá nhân không bị ngoại giới sở trí. Làm rất lớn công phu nha. Rất nhanh, Lâm Bắc thân ảnh liền xuất hiện ở Tiểu Băng Linh cùng Xích Liên Hoa trước mặt. Lúc này, hai cái này tiểu nữ hoa đang ở Nhất Gia Mì Phở Phô bên trong thưởng thức mỹ vị. Ba ba, ngài trở về. Tiểu Băng Linh khi nhìn đến Lâm Bắc một khắc kia, khuôn mặt trên được kêu là một cái tiêu ý không dứt. Một bên Xích Liên Hoa thấy thế, cũng lặng lẽ che khóe miệng của mình cười rộ lên. Khôi phục chính mình mặt mũi thật Xích Liên Hoa. Trải qua mấy vạn năm trưởng thành, đã là một cái thành thục nữ hài tử. Bất quá, ở Lâm Bắc nhãn chung, vẫn là năm đó cái kia không ngừng cuồng đánh yêu tìm đường chết chưa đầu tam cái kia tiểu nữ hoa. Tiên sinh, muốn ăn chung không được. Tốt nha, Lâm Bắc không có cự tuyệt. Trực tiếp ngồi ở hai người một bên. Rất nhanh, Lâm Bắc chén kia mì phở liền bị mang lên. Đối với tiên sinh, không biết cái khác người hiện tại như thế nào. Cái này lúc, Xích Liên Hoa tựa hồ nghĩ đến cái gì. Vẻ mặt tò mò nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Dù sao, đều là ở cùng một cái tiên sinh bên dưới học tập. Tự nhiên, cũng liền có cảm tình. Bọn họ nha, hiện tại lẫn vào cũng xem là tốt. Tiên sinh, không biết đầu heo kia hiện tại như thế nào. Cái này lúc, Xích Liên Hoa ăn chính mình trong chén mì phở, làm bộ một bộ không biết chuyện chút nào dáng dấp hỏi. Lâm Bắc nghe vậy, tự nhiên là biết Xích Liên Hoa nội tâm ở đánh dạng gì chủ ý. Không phải sao, khiêu khích tâm lý phía trên, quan tâm như vậy đầu heo kia. Tiểu Liên Hoa, tới cùng tiên sinh ta nói một cái, ngươi có phải hay không yêu mến trên đầu heo kia? Xích Liên Hoa nghe vậy, khuôn mặt sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng màu đỏ bừng. Đang chuẩn bị phản bác cái gì? Nhưng mà Lâm Bắc sẽ cho cơ hội này cho Xích Liên Hoa sao? Đương nhiên sẽ không, ai nha nha, Tiểu Liên Hoa gương mặt đều đỏ, ta liền biết. Mấy người các ngươi hài tử bên trong, liền cùng đầu heo kia đùa giỡn lợi hại nhất. Ta nhớ được đầu heo kia phía trước nói qua cái gì. Kia mà, dường như nói trường đại lấy sau muốn kết hôn ngươi trở về ra làm lão bà kia mà. Xách xách, xách, Tiểu Liên Hoa, tại sao không nói chuyện a? Tiên sinh, ngài, Xích Liên Hoa không biết nên nói cái gì. Chỉ là cố lấy khuôn mặt nhỏ của chính mình đàn, thoạt nhìn giống như là một cái sông nhỏ lợn một dạng. Hiển nhiên, đối mặt Lâm Bắc khiêu khích, Xích Liên Hoa cũng xấu hổ. Tẫn quản mấy vạn năm quá khứ, Xích Liên Hoa vẫn như cũ tựa như chưa lớn lên hài tử. Tuy là tâm tính trưởng thành nhanh chóng, giới bên ngoài, tức thì bị cái khác lang nhân khen là huyết sát lang hoàng. Cũng là bởi vì Xích Liên Hoa đối đãi địch nhân thủ đoạn tuyệt đối không nhân từ. Thậm chí còn thập phần tàn nhẫn, lại sẽ chết. Ở Lâm Bắc trước mặt, Xích Liên Hoa như trước cùng mấy vạn năm trước giống nhau. Chỉ là Lâm Bắc 13 học sinh bên trong, nghe lời Xích Liên Hoa. Chỉ có ở Lâm Bắc trước mặt, Xích Liên Hoa mới có thể phóng hạ mặt nạ của mình. Đem chính mình chân thực một mặt hiển lộ ra. Bây giờ xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tốt không đùa ngươi, con heo này hiện tại lẫn vào cũng tốt vô cùng. Mặc dù nói, mấy vạn năm trước kém chút chết là được. Nam bộ chết nhanh rơi sao? Bị thiên đạo truy sát, bị thủy thần truy sát. Nếu là không có Lâm Bắc cho rằng chư đầu tam xếp sau, phòng trừng sớm mộ phần thảo cao ba trượng. Không được, vài vạn năm quá khứ, mộ phần thảo sớm đột phá phía chân trời. Lão sư, cái kia, hắn không có việc gì chứ? Nghe được chư đầu tam chết nhanh rơi thời điểm, Xích Liên Hoa nội tâm được kêu là một cái kinh động. Nhưng là, đang nghe chư đầu tam bây giờ lẫn vào cũng tạm được. Nội tâm cuối cùng cũng thở dài một hơi. Hiển nhiên, trước đây ở chung với nhau thời điểm, tuy là chư đầu tam lão sư tìm đường chết, nhìn lén Xích Liên Hoa tắm gì gì đó, trêu chọc Xích Liên Hoa sinh khí. Nhưng là, nếu thật là chán ghét chư đầu tam lời nói, cũng sẽ không nhiều lần tuyển trạch tha thứ đầu heo kia. Có thể nói, lấy sau nếu như lại một lần nữa gặp nhau, cái này hai tiểu gia hỏa, rất lớn xác suất sẽ trở thành. Không có việc gì, con heo này hiện tại lẫn vào phong sinh thủy khởi, với ngươi ngồi không sai biệt lắm một việc. Tình, chẳng qua, dựa theo bây giờ tiền cảnh đến xem, hắn làm so với ngươi còn tốt hơn. Đầu heo kia làm so với ta còn tốt hơn. Tiên sinh, ngươi không có nói đùa chứ? Dựa theo Xích Liên Hoa đối với chư đầu tam lý giải, con heo này căn bản cũng không phải là làm đại sự heo. Làm sao có thể làm so với nàng còn tốt hơn? Cái này há chẳng phải là đang nói nàng liền heo cũng không bằng sao? Ngươi không phải ở giảng đạo sao? Đúng rồi, ta bây giờ đang ở giảng đạo. Chỉ cần ta đạo, chờ, tiên sinh ngài là nói, con heo này đã ở giảng đạo. Xích Liên Hoa sợ, giảng đạo cái này sự tình, cũng là nàng muốn thật lâu mới nghĩ ra được. Con heo này dĩ nhiên cũng sẽ nghĩ tới cái này biện pháp. Quá bất khả tư nghị, còn là nói, nàng trước đây xem nhẹ đầu heo kia. Con heo này trước đây biểu hiện ra hết thảy đều là trang sao? Không thể không nói, thời khắc này Xích Liên Hoa có điểm xem trọng chư đầu tam. Đương nhiên, Xích Liên Hoa không biết là chư đầu tam giảng đạo chuyện tình đều là Lâm Bắc dạy dỗ. Nếu là không có Lâm Bắc giáo dục, sợ rằng chư đầu tam cũng không được biết phải làm sao. Con heo này đích thật là ở giảng đạo. Hơn nữa, hắn cơ duyên không sai. Toàn bộ vũ trụ bên trong, trước đây chỉ có hắn một cái tu luyện giả. Cho nên, Lâm Bắc không có tiếp tục nói hết. Bởi vì lo lắng nói tiếp, sẽ để cho Xích Liên Hoa cảm giác được nội tâm không thăng bằng. Dù sao, trợ giúp chư đầu tam cũng băng hai lần. Nói ra bên ngoài học sinh của hắn tâm lý có lẽ sẽ có điểm không thăng bằng. Tốt đi. Ta biết, không nghĩ tới đầu heo kia ẩn núp sâu như vậy. Xem ra, trước kia là ta xem nhẹ hắn. Lâm Bắc nghe vậy, nhìn Xích Liên Hoa kiên nghị nhãn thần. Tựa hồ có gì không đúng tinh thần. Nhà đầu kia có phải hay không suy nghĩ nhiều? Đầu heo kia vẫn là giống như trước. Ngốc, đương nhiên, hiện tại có lẽ có điểm không giống với. Dù sao, hôm nay chư đầu tam nhất định phải cố kỵ chính mình một đám môn nhân đệ tử. Trí lực tự nhiên cũng cần đề cao. Được, nói nhiều như vậy cũng nên đầy đủ. Ta và Tiểu Băng Linh cũng cần phải rời đi nơi này. Đúng. Tin tưởng chính mình đạo. Tin tưởng chính mình, nỗ lực truyền đạo đi. Cứ như vậy, ta và Tiểu Băng Linh đi trước. Nỗ lực lên, dứt lời. Tiểu Băng Linh nhìn về phía Lâm Bắc hỏi, ba ba, chúng ta muốn đi sao? Đúng rồi tiên sinh, các ngài làm sao nhanh như vậy đi à? Muốn không ở số nhiều ngây người một thời gian chứ? Không cần, ngươi liền cẩn thận phát triển đi, tranh thủ sớm ngày đột phá Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vừa nói, Lâm Bắc tựa hồ nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Xích Liên Hoa tiếp tục nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.